Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 2188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2188. Tư Ân Nhã thấy cuối cùng Tư Mộ Hàn cũng nói chuyện với cô ta. Trên mặt vui mừng. Đúng vậy, anh ba, em vẫn luôn ở trong đó. Trước đó chị ba còn cho em mượn điện thoại để gọi điện thoại liên hệ cho anh mà. Lúc này cô ta chỉ muốn tranh thủ thời gian nói mấy câu cùng Tư Mộ Hàn. Tốt nhất là kéo gần quan hệ. Chỉ cần quan hệ tốt với Tư Mộ Hàn, cho dù cô ta có ở đâu cũng có thể được thông thuận một chút. Vậy có phải tôi còn phải cảm ơn cô hay không? Tư Mộ Hàn đã gặp vô số người. Tiểu tâm tư kia trong lòng Tư Ân Nhã tâm làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt của anh. Nếu như Tư Ân Nhã thật sự giúp Nguyễn Chi Hạ, anh sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt cho cô ta một chút lợi ích cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng từ phản ứng của Nguyễn Chi Hạ và tình hình bên trong, đại khái anh có thể suy đoán ra đến cùng Tư Ân Nhã có giúp Nguyễn Chi Hạ hay không. Nguyễn Chi Hạ và Tư Mộ Hàn chung đụng đã lâu. Cô đã nghe được trong giọng nói của Tư Mộ Hàn cất giấu sự hung ác. Nhưng Tư Ân Nhã nghe không hiểu. Trong lòng cô ta lúc này còn đang đắc ý Tư Mộ Hàn cũng không phải người không có tình người như thế. Đến cùng đều là họ Tư. Tư Ân Nhã đã có thể tưởng tượng ra những ngày tốt đẹp sau này của chính mình. Cô ta mở miệng cười. Chút chuyện nhỏ này cũng không cần anh ba cảm ơn em. Chỉ có điều gần đây em ở đài truyền hình đang cùng một đàn anh tranh một vị trí. Loại chuyện này, một câu của anh là có thể. Cô ta nói đến đây. Dương mắt cẩn thận nhìn sắc mặt Tư Mộ Hàn. Cô ta đã nói rõ đến như thế. Chắc chắn Tư Mộ Hàn đã hiểu. Tư Mộ Hàn không có biểu lộ gì nhìn cô ta một cái. Tranh vị trí. Vẻ mặt Tư Ân Nhã mong đợi gật đầu. Đúng vậy. Trong ánh mắt mong đợi của cô ta, Tư Mộ Hàn cười lạnh một tiếng. Đừng tranh nữa. Cô không có cơ hội đâu. Không có cơ hội gì. Tư Ân Nhã còn chưa hiểu lời anh nói có ý gì. Tư Mộ Hàn đã ôm Nguyễn Chi Hạ rời đi. Cô ta đang định đuổi theo hỏi tình huống một chút. Lại không nghĩ. Cô ta mới đi còn chưa được hai bước. Đã bị vệ sĩ của Tư Mộ Hàn cản lại. Lúc này Tư Ân Nhã vẫn chưa rõ xảy ra chuyện gì. Xông vào đám vệ sĩ quát to. Các anh không nghe thấy sao? Kia là anh ba của tôi. Vệ sĩ căn bản không quan tâm cô ta nói cái gì. Mặt không thay đổi ngăn cô ta lại. Nguyễn Chi Hạ hơi nghiêng đầu. Nhìn phía sau lưng Tư Mộ Hàn trông thấy Tư Ân Nhã bị người ta ngăn lại. Mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn mắt nhìn thẳng đi lên phía trước. Cô được anh ôm vào trong ngực. Từ góc độ của cô, chỉ có thể nhìn thấy hàm dưới đẹp mắt của Tư Mộ Hàn. Hình như, gầy đi một chút, Nguyễn Chi Hạ không nhịn được đưa tay sờ sờ cái cằm của anh. Tư Mộ Hàn cúi đầu nhìn cô, dịu dàng nói, sao vậy? Nguyễn Chi Hạ lắc đầu, hỏi anh, Hạ Hạ thế nào? Vệ sĩ đã ấn thang máy trước, lúc này thang máy đang từ dưới đi lên. Sau khi Tư Mộ Hàn đi vào, mới nói, sao em không hỏi anh gần đây thế nào? Lúc nói giọng điệu hơi có chút bất mãn. Nguyễn Chi Hạ biết nghe lời phải. Cười hỏi, vậy gần đây anh thế nào? Tư Mộ Hàn vốn muốn nói, cô không có ở đó. Làm sao anh tốt được? Nhưng lời nói đến bên miệng, lại thay đổi thành một câu rất nhạt. Cách chương.